Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, sinh tử một đường. Tại vừa rồi cái kia kịch liệt nổ tung phía dưới, Ám Viêm thế mà còn chưa chết. Trên người hắn che kín bị bỏng cùng xé rách vết thương. Gần như không có một tấc hoàn hảo da thịt. Tử Yên chỗ diễn hóa xuất ong độc biến thành sinh thể tạc đạn tại như thế tới gần khoảng cách dưới. Vậy mà đều không có muốn tính mạng của hắn. Không chỉ có như thế, Ám Viêm trong vết thương lại còn có máu thịt đang không ngừng ngọ nguậy, đang chậm rãi tu bổ từng cái vết thương. Hắn vốn là mặt anh tuấn đã hoàn toàn vặn vẹo, gắt gao trừng mắt Tử Yên cùng Giang Tiêu hai người, tập tễnh từng bước một hướng về phía hai người đi tới. Nhưng tốc độ kia lại đang ở một chút xíu tăng nhanh. Ba người ở giữa khoảng cách ước chừng chỉ có chừng 50 mét, dùng Ám Viêm tốc độ như vậy, nhưng mà một phút đồng hồ liền có thể đi vào trước mặt hai người. Cái tên này, là quái vật sao? Vừa rồi cái kia nổ tung sóng khí, liền xa xa Giang Tiêu đều bị đánh đến đứng không vững. Tự nhiên rất rõ ràng uy lực lớn đến bao nhiêu. Hắn vốn cho rằng Ám Viêm đã chết tại cái kia trong lúc nổ tung. Lại không nghĩ rằng hắn lại còn sống sót, hơn nữa còn không hề từ bỏ đối Tử Yên truy sát. Nhanh lên, đi a! Tử Yên hướng về phía sững sờ Giang Tiêu thấp khẽ quát một tiếng. Người đến cùng còn đang chờ cái gì? Chờ hắn đi tới đem hai người chúng ta toàn giết sao? Giang Tiêu trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ám Viêm nếu lựa chọn bố trí mai phục ám sát Tử Yên, vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua cho Tử Yên người sống. Mà mắt thấy tất cả những thứ này hắn, vô luận là thân phận gì, Ám Viêm cũng nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Đem tin tức này bị tiết lộ nhưng có thể rơi xuống thấp nhất. Đừng chạy, Giang Tiêu ôm lấy Tử Yên, vừa muốn quay người chạy đi. Sau lưng Ám Viêm lại từ trên mặt đất nhặt lên một cây vỡ vụn nhánh cây. Sau đó thân thể vặn vẹo thành một tấm dương cung. Đem toàn thân lực đạo đều bỗng nhiên bắn ra, hướng về Giang Tiêu dùng sức ném bay tới. Nhánh cây kia vạch phá bầu trời, như cùng một căn giống cây lao, đâm thẳng Giang Tiêu giữa lưng. Giang Tiêu cứ việc kiệt lực né tránh một cái, lại vẫn không thể nào hoàn toàn tránh ra. Một tiếng hét thảm, đùi bị tầng tầng đâm xuyên, máu bắn tung tóe, lại bị nhánh cây kia găm trên mặt đất, mà trong ngực hắn Tử Yên cũng bị tầng tầng vứt rơi trên mặt đất. Tại phát ra nhánh cây kia về sau, Ám Viêm cũng ngừng cất bước, ngồi chồm hổm trên mặt đất tầng tầng bắt đầu thở hồng hộc. Vừa rồi thương thế xác thực quá nặng, đến mức hắn dùng hết lực khí toàn thân. Phát ra nhánh cây kia về sau, liền bước đi khí lực cũng không có. Giang Tiêu nhẫn nhịn trên đùi toàn tâm đau đớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ám Viêm. Gặp hắn mặc dù thở hổn hển ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhưng lại rất rõ ràng đang ở một chút xíu khôi phục thể lực. Nếu là không trốn nữa mở, chỉ sợ Ám Viêm rất nhanh liền có thể đuổi theo. Chỉ là trên đùi thương thế thực sự quá nặng, nhánh cây kia cho tới bây giờ còn vững vàng cắm ở bắp thịt trong khe hở. Đừng nói là cõng Tử Yên chạy trốn, liền xem như khiến cho hắn hiện tại vững vàng đứng đấy, đều là một loại hy vọng xa vời. Giang Tiêu thử đứng lên, lại vừa một lần phát lực lại chán nản té ngồi trên mặt đất. Điểm ấy thương, chấm ngoặc kép, Tử Yên cắn răng, ngẩng đầu trừng mắt liếc Giang Tiêu. Đột nhiên đưa tay phải ra, giữ tại nhánh cây kia cuối cùng. Nhịn cho ta. A, Giang Tiêu một tiếng hét thảm, thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, liền đã nhìn thấy đùi phải của chính mình bên trên nhánh cây kia đã bị Tử Yên cứ thế mà rút ra, mang ra một chuỗi máu tươi, còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Tin tưởng mình, dù cho còn không có hoàn toàn thức tỉnh, người cũng có được Neanderthal người huyết thống. Đứng lên, Tử Yên khàn khàn cuống họng đối Giang Tiêu nói. Người có thể làm được. Giang Tiêu cũng quyết tâm, dương mắt nhìn lấy đã dãy giụa lấy đứng lên, tập tễnh từng bước một đi tới. Vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ Ám Viêm, cắn chặt hàm răng đem Tử Yên tóm lấy, vác lên vai. Tử Yên vốn là thân hình yểu điệu, lại thêm thiếu một cánh tay, bản không có bao nhiêu phân lượng. Nếu là thay đổi ngày thường Giang Tiêu khiêng bên trên nàng cũng không thể coi là đa trọng gánh vác. Nhưng giờ phút này đùi phải bị trọng thương, đột nhiên đầu vai tăng thêm đè ép, đúng là kêu lên một tiếng đau đớn. Trên đùi vết thương đau nhức, kém một chút liền té quỵ trên đất. Hít sâu, đem ý niệm tập trung ở trên đùi, như thế có khả năng gia tốc ngươi khôi phục. Giác tỉnh giả vô luận là cái gì chức giai, đều có nhất định bản thân năng lực khôi phục, chẳng qua là tốc độ nhanh chậm khác nhau mà thôi. Tử Yên tại Giang Tiêu đầu vai suy yếu nhỏ giọng nói. Giang Tiêu kiệt lực ổn định hô hấp của mình cùng nỗi lòng, dựa theo Tử Yên chỉ đạo, đem ý niệm tập trung ở trên đùi vết thương chỗ, đồng thời từng bước một hướng về trong rừng cây đi đến. Mới đầu mỗi đi một bước, trên đùi đều truyền đến toàn tâm đau đớn, nhưng dần dần, từng bước một đi xuống, vết thương vậy mà không chảy máu nữa, thậm chí còn có chút ma ma ngứa cảm giác nhột truyền đến. Điều này chẳng lẽ liền là giác tỉnh giả năng lực sao? Có thể dựa theo Tử Yên theo như lời, chính mình rõ ràng còn không có hoàn toàn thức tỉnh mới đúng. Nhưng giờ phút này lại không phải Giang Tiêu chậm rãi đi suy nghĩ thời điểm. Sau lưng từng bước một nặng nề tiếng bước chân còn tại truyền đến. Ám Viêm mặc dù bị trọng thương, nhưng không có lập tức mất mạng, còn đang chậm rãi khôi phục bên trong, mà tiếng bước chân của hắn cũng tại một chút xíu tăng tốc. Tử Yên, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Còn có tiểu tử kia, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Ám Viêm thanh âm khàn khàn theo sau lưng truyền đến, mang theo sâu đủ thấy xương ác độc. Giang Tiêu đem Tử Yên vác tại trên lưng, dùng sức cất bước, một đường hướng về dưới núi bước đi. Xe của hắn liền đứng ở chân núi, chỉ cần có thể lên được xe, cái kia thuận lợi cơ hội chạy trốn liền lại lớn hơn rất nhiều. Trên đùi đau nhức mặc dù vẫn chưa tiêu lui, nhưng lại đang dần dần chậm lại lấy. Cũng bị Giang Tiêu một chút xíu quen thuộc. Mặc dù lúc đầu mấy chục bước vẫn là vô cùng gian nan, nhưng rất nhanh Giang Tiêu liền đề cao tốc độ, đem sau lưng Ám Viêm dứt bỏ một khoảng cách. Tại rừng rậm cách trở phía dưới, đã tạm thời nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Chỉ bất quá, cho dù là hiện tại theo Ám Viêm trong tay thoát đi, về sau lại nên làm cái gì? Không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Tại Giang Tiêu phía sau, Tử Yên giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, thấp giọng nói, Ám Viêm hành động, phải không viện trưởng mệnh lệnh? Là hắn nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được vật gì đó mà chọn lựa tự tiện hành động mà thôi. Hoặc là nói, là hắn phản bội học viện. Chỉ cần ta có thể sống qua đêm nay, đem tình huống hợp thành báo lên, Ám Viêm liền nhất định sẽ đạt được học viện trừng phạt. Nói, Tử Yên lại cười khổ một tiếng. Chỉ tiếc, vừa mới bị bọn hắn đánh lén thời điểm, máy truyền tin liền bị hư hao. Nếu không hiện tại, trong học viện liền đều sớm đã biết Ám Viêm phản bội hành vi. Giang Tiêu nhớ tới trước đây Tử Yên kết nối Ám Viêm điện thoại lúc, theo đồng hồ bên trong bắn ra cái kia tai nghe. Chỉ là hiện tại Tử Yên tay trái đều đã sóng vai biến mất, chỗ nào còn có thể tìm được cái gì đồng hồ? Ta đây, tiếp xuống sẽ như thế nào? Giang Tiêu một mặt nhanh chân hướng về dưới núi chạy đi, một đối mặt với sau lưng Tử Yên hỏi. Ngươi, cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Tử Yên thở dốc hai tiếng. Chúng ta sẽ tiếp tục đem ngươi liệt vào quan sát đối tượng, tại thích hợp thời điểm mời ngươi gia nhập. Đồng thời, ngươi sẽ có được quyền cự tuyệt. Tử Yên tầng tầng ho khan hai tiếng, cười khổ tiếp tục nói. Tin tưởng ta, ngươi đêm nay chỗ đã thấy tất cả những thứ này, cũng không thể đại biểu lấy học viện hình ảnh. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu ở trong lòng âm thầm nhỏ giọng thầm thì một cái, có chút khịt mũi coi thường. Một cái kém chút bị đồng liêu ám sát người, có tư cách nói loại lời này sao? Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem loại này oán thầm nói ra. Ít nhất cho tới bây giờ, Tử Yên cùng hắn vẫn như cũ là trên một sợi thừng châu chấu. Có thể hay không cùng nhau sống qua đêm nay Ám Viêm truy sát, còn chưa nhất định đây. Vậy ngươi sẽ chết sao? Giang Tiêu một mặt chạy, một mặt quay đầu quan sát sau lưng. Vẫn là đen kịt một mảnh, không có ám viêm thân ảnh, cũng không nghe thấy nửa chút động tĩnh. Nhưng phía sau Tử Yên, nhìn nhưng bây giờ có chút làm người lo lắng. Vừa rồi Giang Tiêu thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Ám viêm nắm đấm tại Tử Yên trên thân mở hai cái sỏ xuyên qua lỗ lớn. Nếu là thay đổi người bình thường, hiện tại chỉ sợ là có 10 cái mạng đều đã sớm đưa. Mặc dù có thể sẽ cần thật lâu thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng còn sẽ không muốn mệnh của ta. Bởi vì ta chức giai năng lực là điều khiển tế bào. Cho nên ngay tiếp theo đối với thương thế năng lực khôi phục cũng sẽ so mặt khác giác tỉnh giả mạnh lên rất nhiều. Chỉ là, nếu như lại bị ám viêm truy lên, chấm ngoặc kép, người nói chức giai, đến tột cùng là cái gì? Giang Tiêu truy vấn, ta nghe thấy các ngươi đề cập tới. Cái gì bình dân, công tượng, chiến sĩ loại hình, ngươi là công tượng, mà ám viêm, là chiến sĩ, như vậy các ngươi khu đừng ở đâu? Chức giai, liền là mỗi một cái Neanderthal người từ khi ra đời đến nay. Liền cố định thuộc về giai tầng, sau đó cả đời cũng sẽ không biến hóa, mà căn cứ chức giai khác biệt, sẽ có chuẩn bị khác biệt năng lực. Nhưng, loại chuyện này, ta hiện tại làm sao có thời giờ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Giờ phút này chuyện trọng yếu hơn, là sống sót a. Chấm ngoặc kép, Tử Yên thanh âm yếu ớt, vừa rồi ám viêm tại nàng trên thân thể mở hai cái lỗ lớn. Mặc dù không có quá nhiều mất máu, nhưng vẫn là tạo thành thương tổn cực lớn. Cho dù là dùng Tử Yên năng lực khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lập tức khôi phục như thường. Được a, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cũng biết giờ phút này phải không hỏi nhiều thời điểm. Ra sức cõng Tử Yên hướng về dưới núi nhanh chân chạy đi. Lúc lên núi, Giang Tiêu là ưu tai du tai chậm rãi đi lên. Giờ phút này toàn lực chạy, mặc dù vác trên lưng cái Tử Yên, nhưng vẫn so vốn là tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Vết thương trên đùi mặc dù còn đang không ngừng nhói nhói, nhưng đau đớn trình độ đã so với ban đầu muốn giảm nhẹ đi nhiều. Mà như vậy tốc độ cao nhất chạy phía dưới, Giang Tiêu cũng kinh dị phát hiện, chính mình vô luận là thể lực vẫn là tốc độ, đều so với ban đầu có thật to tăng lên. Hắn vốn là tố chất thân thể, cũng liền chỉ là cái bình thường vận động kẻ yêu thích trình độ. Nhưng đoạn đường này chạy xuống, lại chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ, liền đã chạy xong vốn là nửa giờ mới đi xong lộ trình. Lờ mờ nhìn thấy chân núi, liền, cũng nhanh đến chân núi. Xe của ta, đậu ở chỗ đó, lên xe về sau, đi chỗ nào? Giang Tiêu hơi hơi thở hào hển, đối phía sau Tử Yên hỏi, trước. Đi trước trong thành tìm một chỗ trốn đi. Chấm ngoặc kép, Tử Yên hư nhược thanh âm so với ban đầu hơi khá hơn một chút. Ta ba cái chỗ ở, ám viêm cũng có thể biết. Không thể tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần trước tránh thoát hắn đêm nay truy sát, ta là có thể hướng về phía viện trưởng báo cáo. Được, Giang Tiêu gật gật đầu. Làm ra cuối cùng bước lên trước. Rất nhanh, đường núi liền đã đến cùng. Trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện chính mình chiếc kia đứng ở ven đường Tesla Inc. Đến, Giang Tiêu trong lòng vừa mới vui vẻ, lại bỗng nhiên nghe thấy được sau lưng một tiếng tức giận gầm rú. Kèm theo cây cối sụp đổ thanh âm, run sợ quay đầu nhìn về phía sau. Ám viêm cái kia thân ảnh cao lớn, đã xuất hiện ở sau lưng, mà hắn thời khắc này tư thái, thình lình đúng là tại chân phát chạy như điên. Các ngươi chạy không thoát. Đồ chết tiệt. Ám viêm vết thương trên người mặc dù vẫn như cũ là lít nha lít nhít bầy kín toàn thân, nhưng lại so với vừa nãy đã ít đi rất nhiều. Cũng cạn rất nhiều. Mà hắn lúc này chạy như điên tốc độ, mặc dù còn lâu mới có thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, nhưng cũng xa xa nhanh hơn cõng một cái Tử Yên Giang Tiêu. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có hơn 100 mét mà thôi. Mà Giang Tiêu cách mình xe, cũng kém không nhiều là đồng dạng khoảng cách. Nếu là bị ám viêm theo đuổi, một cái nửa tàn Tử Yên, cùng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh Giang Tiêu, đối mặt vừa rồi đã đem sức chiến đấu phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ám viêm, kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Cho dù hiện tại ám viêm thương thế khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Giang Tiêu nhưng tuyệt không có ý định dùng tính mạng của mình đi làm một phen nếm thử. Chạy như điên, cực nhanh chạy như điên. Sau lưng ám viêm tiếng giống giận dữ đã càng ngày càng gần. Mà Giang Tiêu trái tim cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Hắn không dám quay đầu vọng, sợ chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể trông thấy ám viêm cái kia khuôn mặt dữ tợn. Còn có, 10 mét, 5 mét, Giang Tiêu đã vọt tới xe của mình trước, mà không chìa khóa khởi động Tesla Inc, trực tiếp kéo cửa ra, ấn xuống cái nút, là có thể một đường bay nhanh thoát đi. Giang Tiêu tin tưởng, ám viêm liền là lại nhanh, cũng không có khả năng đuổi được ô tô tốc độ. Nhưng ngay tại Giang Tiêu đầu ngón tay đã chạm đến xe chốt cửa thời điểm, lại đồng thời cũng nghe thấy não phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Chết đi! Một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng bỗng nhiên oanh đến. Giang Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, bị tầng tầng tung bay, hướng về khía cạnh lan lộn bay lên, sau đó tầng tầng rơi xuống. Trong lồng ngực một hồi đau đớn, chỉ sợ xương sườn cũng chặt đứt 2-3 cây, mà Tử Yên nguyên bản đã bị trọng thương. Hiện tại càng là đã nhận lấy ám viêm một kích chủ yếu lực đạo. Trong môi đỏ một hồi máu tươi cuồng phún, cùng Giang Tiêu cùng nhau té ngã trên mặt đất. Giờ phút này hai người bị cái kia cổ dốc sức đâm đến bay qua phố dài. Khoảng cách Giang Tiêu xe lại có mười mấy thước khoảng cách. Tại ngươi trước khi chết, đem hạt giống vị trí nói cho ta biết. Lần này, sẽ không lại cho ngươi cơ hội chạy trốn. Ám viêm nghênh mặt ngó về phía hai người từng bước một đi tới. Toàn thân thể trần truồng bên trên, cơ bắp khỏe đẹp cân đối như là pho tượng. Mà hai người bên cạnh, là một nửa thô to thân cây, hoành lan trên mặt đất. Mặc dù ám viêm chưa kịp theo đuổi hai người, nhưng rốt cục vẫn là đuổi tới hắn đầy đủ bẻ gãy một cây thân cây. Lại nhìn về phía khoảng cách của hai người. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu mắt nhìn lấy đường đi đối diện Tesla Inc. Vốn là rõ ràng đã gần trong gang tấc, cũng đã lại không có cơ hội ngồi lên nó thoát đi. Chẳng lẽ hôm nay, thật phải chết ở chỗ này? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.